Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 2156. Góc truyện audio.com. Trên thực tế, Gia Cát Lượng đã vì Chu Diệp cùng nhà mình hai vị tỷ tỷ vô hồng hồ ven hồ an bài vừa ra vừa kịch liền chờ kéo ra màn che mà lúc này Chu Diệp cùng Chư Cát Nhược Tuyết cùng Chư Cát Mộng Tuyết còn hoàn toàn không biết đâu bần đêm. Đuổi đến một ngày đường Chu Diệp một nhóm tại một chỗ quan đảo cái khác trên đất trống, sao xuống doanh địa. Tận đến giờ phút này, Chu Diệp mới lần thứ nhất nhìn thấy Gia Cát Lượng hai vị tỷ tỷ. Nói thật chỉ lấy tư sắc luận cái này Gia Cát tỷ muội dung mạo không chút nào thấp hơn trong nhà hắn đại kiều tiểu kiều tỷ muội hai người. Hơn nữa, Gia Cát tỷ muội cũng là rất khó được tỷ muội song sinh, cái này cũng rất để cho Chu Diệp cảm giác động lòng. Chư Cát Mộng Tuyết, Nhược Tuyết gặp qua tướng quân, tỷ muội hai người vừa xuống xe, liền hướng về phía Chu Diệp nhẹ nhàng cúi đầu, mở miệng nói. Bởi vì trong thành nhiều người phức tạp tỷ muội ta hai người không thể xuống xe cùng tướng quân chào, còn xin tướng quân thứ lỗi. Không sao, Chu Diệp cười nói, hôm nay Chu Mỗ mới hiểu, thì ra Ngọa Long tiên sinh trong nhà không chỉ có huynh đệ, còn có tỷ muội a. Chu Diệp lời này ngược lại thật. Nói thật biết Gia Cát Lượng có huynh đệ người không phải số ít, nhưng biết Gia Cát Lượng có hai cái tỷ tỷ người kia thật là phượng mau lân giác. Nhà ta hai vị tỷ tỷ một mực ở nhà bên trong, hiếm khi xuất đầu lộ diện, tướng quân không biết cũng đúng là bình thường. Gia Cát Lượng nói tới chỗ này, quay đầu đối nhà mình hai vị tỷ tỷ nói. Hôm nay bữa tối còn muốn phiền phức hai vị tỷ tỷ. Đây là chúng ta việc nằm trong phận sự, nhị đệ cần gì phải khách sáo. Chư Cát Mộng Tuyết nói, từ trong xe ngựa lấy ra một cái tiểu nồi sắt còn có một số cây lúa cùng với ướp gia vị tốt thịt khô cùng rau quả, liền muốn tìm chỗ đi rửa rau vo gạo chuẩn bị nấu cơm. Ta cũng tới giúp đỡ một hai a. Chu Diệp theo thói quen liền muốn đưa tay hỗ trợ. Lại bị Chư Cát Nhược Tuyết ngăn cản, tướng quân thuyền mã mệt nhọc một ngày, sao dám để cho tướng quân mới hạ thủ hỗ trợ. Mời tướng quân hơi dừng phút chốc, bữa tối lập tức liền tốt. Nói xong, Chư Cát Nhược Tuyết đi đến nhà mình đại tỷ bên cạnh giúp nhà mình đại tỷ cầm lấy nguyên liệu nấu ăn, hướng về cách đó không xa một chỗ dòng suối nhỏ đi đến. Tướng quân thế mà lại còn nhà bếp, đứng ở một bên Gia Cát Lượng nhìn thấy Chu Diệp vừa mới cử động có chút hiếu kỳ hỏi. Ha ha, không phải ta khoe khoang, trên đời ta sẽ không sự tình thật sự không nhiều. Nói tới chỗ này, Chu Diệp nhìn chung quanh một chút. Lúc này, cái kia đánh xe lão hán đã cầm lương khô của mình xa xa né tránh. Mà Gia Cát tỷ muội cũng đi bên dòng suối vo gạo rửa rau đi. Trên đất trống, liền chỉ còn lại Chu Diệp cùng Gia Cát Lượng. Như hôm nay sắc còn sớm, ở đây phong cảnh cũng còn có thể. Không bằng ta cùng với tiên sinh pha trà làm vui như thế nào? Nói tới chỗ này, Chu Diệp không đợi Gia Cát Lượng cự tuyệt liền đi tới chiến mã của mình bên cạnh tự yên ngựa cái khác trong túi da thú, lấy ra một cái đất đỏ trà lô tiếp đó lại lấy ra chút hứa mộc than. Nhìn thấy Chu Diệp cử động, Gia Cát Lượng mỉm cười. Như thế thì tốt, ta đi bên dòng suối lấy nước. Nói xong, Gia Cát Lượng từ Chu Diệp trong tay tiếp nhận ấm trà, hướng về bên dòng suối đi đến. Chờ Gia Cát Lượng tiếp xong thủy lúc trở lại, Chu Diệp đã đem đất đỏ trà lô bên trong than củi đốt lên. Góc truyện audio.com. Gia Cát Lượng đem ấm trà đặt trà lô phía trên, tiếp đó học Chu Diệp dáng vẻ, ngồi trên mặt đất chờ đợi nước trà đốt lên. Gia Cát Lượng nhìn xem Chu Diệp cái kia nghiêm túc nhìn chằm chằm trà lô bộ dáng, nhịn không được mở miệng nói. Tướng quân, đừng kêu ta tướng quân, gọi ta tên liền có thể. Chu Diệp cắt đứt Gia Cát Lượng mà nói, tướng quân là danh hiệu người ta tất nhiên mang theo kèm bơi, vậy dĩ nhiên là lấy bằng hữu chi lễ đối đãi liền có thể, cần gì phải kêu xa lạ như vậy đâu. Cái kia, tha thứ tại hạ châm vượt qua, bá Dương huynh, Gia Cát Lượng hơi chút do dự sau, mở miệng hỏi. Bá Dương huynh chẳng lẽ không cảm thấy được thiên hạ này lê dân bách tính liền như là trà này lô bên trong nước trà đồng dạng sao? À, nói là lập tức liền cũng bị người uống cạn sao? Chu Diệp cười ngắt lời đảo, nghe được Chu Diệp lời này, Gia Cát Lượng cố nén muốn mắt trợn trắng xúc động nói. Bá Dương huynh thôi náo, ý của tại hạ là thiên hạ này bách tính, liền như là trà này lô bên trong nước trà đồng dạng, thân ở vô thủy sâu trong lửa nóng. Đang chờ một minh chủ, đến đây cầm lấy trà lô, dập tắt lửa than. Cứu vớt bọn họ, cái kia lấy khổng minh lời nói, lê dân như trà thủy, cái kia bên dưới lửa than lại là cái gì? Chu Diệp hỏi ngược lại, là các nơi cầm binh để cao thân phận chư hầu, là cướp đoạt thiên hạ tham lam, là... Nếu là ta cũng đi cướp đoạt thiên hạ, lại cùng cái này lửa than có gì khác? Nghe được Chu Diệp hỏi lại, Gia Cát Lượng ách nhiên. Khổng Minh, ngươi gặp qua biển cả sao? Chu Diệp lại hỏi ngược lại, chưa từng thấy qua, vậy ngươi có biết hải chi lớn, chừng mấy chục cái thần châu đồng dạng bao la? Chu Diệp nhẹ nói, độ lớn của thế giới này, vượt qua tưởng tượng của ngươi. Không nên bị thế giới trước mắt làm cho mê hoặc, ngươi nhìn thấy cũng không phải thế giới này chỗ vẻn vẹn có. Bá Dương huynh lời ấy sai rồi. Mặc dù ta chưa từng thấy qua biển cả, lại càng không từng biết được thế giới này rốt cuộc có bao nhiêu. Nhưng ta biết một phòng không quét dùng cái gì quét thiên hạ, một nước không yên ổn dùng cái gì tĩnh hoàn vũ. Gia Cát Lượng nói tới chỗ này, đã có chút kích động lên. Đừng kích động, Chu Diệp cười khoát tay áo, nói, ta chỉ là cùng ngươi nghiên cứu thảo luận một chút thế giới này rốt cuộc có bao nhiêu mà thôi. À, chẳng lẽ Bá Dương huynh gặp qua sao? Gia Cát Lượng có chút hiếu kỳ hỏi. Đương nhiên, Chu Diệp cười nói, không trở về Hoa Hạ phía trước ta từng theo con đường tơ lụa, đi tới chỗ Man Di mọi dở. Người ở đó, cùng chúng ta khác biệt, bọn hắn giống như hung nô, hốc mắt thân hãm, có tóc màu vàng con mắt màu xanh lam. Còn có, theo Chu Diệp nói ra, Gia Cát Lượng dần dần quên đi mình muốn thuyết phục Chu Diệp cái gì. Mà là ngồi ở chỗ đó, ngưng thần yên lặng nghe lấy Chu Diệp miêu tả. Tại Chu Diệp trong miêu tả, nàng nhìn thấy khác biệt cùng nàng biết thế giới này hết thảy. Bốn mùa như mùa hè quốc gia, đen giống như than tầm thường Côn Luân Nô. Còn có đủ loại nàng nghĩ cũng không cảm tưởng qua sự tình, tất cả từ Chu Diệp trong miệng nghe được. Giờ khắc này, nàng kém một chút liền nghĩ vứt bỏ chính mình dĩ vãng kiên trì, theo Chu Diệp miêu tả con đường, đi tới cái kia xa xôi phương Tây, đi xem một cái trên thế giới này hoàn toàn khác biệt cảnh sắc. Mà rửa rau trở về Gia Cát tỉ muội cũng không biết bất giác bên trong, trầm mê ở Chu Diệp miêu tả trong thế giới. Góc truyện audio.com, chẳng biết lúc nào, huyền nguyệt đã thăng lên ngọn cây. Mà bữa tối vẫn còn không có tin tức, thẳng đến truyền đến một tiếng lộc cộc tiếng vang, cái này mới đưa Chu Diệp miêu tả cắt đứt. À, đều những lúc như vậy, bụng thật đói à, Chu Diệp cười vì cái nào đó bụng ủng ục ục người gọi đánh yểm hộ. À, nghe được Chu Diệp lời nói, Gia Cát tỉ muội lúc này mới chợt hiểu. Thời gian đã đến cái điểm này, thực sự xin lỗi, tướng quân lời nói sự tình rất là hấp dẫn chúng ta. Bất chi bất giác tỉ muội chúng ta liền nghe mê mẩn. Mời tướng quân chờ, chúng ta lập tức liền bắt đầu nấu cơm. Nói xong, Gia Cát tỉ muội vội vội vàng vàng liền bắt đầu chôn nồi nấu hỏa chuẩn bị bữa tối. Cách chương.